Chương 87. Bờ sông Sen. Họa sĩ lang thang đón gió nhẹ nhàng chuyển động bút vẽ. Người hát rong mặc sức đàn hát dưới ánh chiều tà. Sóng ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Trên bờ, cuộc sống muôn màu. Trong phòng bệnh yên tĩnh, người phụ nữ đứng trước cửa sổ, cứ như vậy nhìn tới ngây dại. Thời gian 20 năm trong nháy mắt đã vụt cái trôi qua. Bà chưa kịp hưởng thụ qua tuổi trẻ cũng đã già đi. Sống ở thành thị từ bé, bây giờ nhìn đến lạ lẫm đến mức xa không thể chạm. Gió mát phất qua, cuốn lên góc áo, thổi rối lọn tóc. Bà cũng đã thổi tan cái thở dài đầy nặng nề cuốn đi trong gió. Tiếng vặn cửa khóa nhẹ nhàng truyền đến. Người phụ nữ vô ý thức ngoái nhìn, im bặt mà dừng. Người đàn ông tóc mai hoa dâm đứng ở cửa, ăn mặc âu phục, kiểu tóc gọn gàng, trùng hợp với bộ dạng trong trí nhớ. Nina, tiếng gọi xa xôi, giống như đến từ vũ trụ hồng hoàng, xuyên qua thời gian trường hà, biến hình chiếu vụn vặt thành hình người. Người đàn ông này yêu thương cưng chiều bà vô tận, rồi lại một tay gây nên bi kịch nửa đời bà. Anh đã đến. Mím môi cười khẽ, lúng đồng tiền nhẹ nhàng như hoa nở rộ, cụp mắt cúi đầu, mái tóc dài như thác nước xõa xuống. Bà đưa tay vén tới sau tai. 7 tuổi, Nina, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trước 10 tuổi không cho phép cưỡi ngựa. Thế nhưng mà em, 3, 6 tuổi đã biết rồi. Em là em ấy là em ấy. Bọn em có gì không giống nhau sao? Không giống nhau. 10 tuổi, xấu xí chết đi được, xấu xí chết đi được. Vì sao lại nổi giận? Anh, em không thích búi tóc như vậy, như kỹ nữ vậy. Nói vậy, em thích tóc ngắn, giống như rác vậy. Em là con gái nên để tóc dài. Nhưng em không thích, không thích một chút nào. Đích thân anh cởi búi tóc cho cô, vụng về buộc thành bím tóc đuôi ngựa. Như vậy, như này thì sao? Đẹp lắm, nhưng mà em không biết. Anh giúp em, mỗi ngày đều giúp ư? Ừ. 12 tuổi. Anh, tất cả điểm thi đều loại tốt, anh định thưởng cho em gì đây? Một bản báo cáo thành tích mở ra trước mặt anh. Em muốn thưởng gì? Cái gì đều được sao? Anh sẽ cố gắng thỏa mãn. Vậy em muốn anh tham gia hội đua ngựa cùng em, được không? Em lại lén đi cưỡi ngựa ư? Em không có. Giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Nói dối. Vâng, em nói dối. Nhưng em thực sự rất ưa thích cưỡi ngựa. Vì sao anh không cho phép? Không cho phép chính là không cho phép. Nếu như em dám giấu anh lén vào trang trại ngựa. Đôi mắt nghiêm túc nhèo lại. Anh không nói đạo lý. Anh chính là đạo lý. Nửa tháng sau, tin tức cô hài ngã ngựa bị thương truyền về nhà chính. Ngay ngày hôm sau, tất cả trang trại ngựa thuộc quyền sở hữu của gia tộc Ivis đều bị tan thành bình địa. Trên 500 con ngựa thuần huyết bị cưỡng ép tiêm thuốc độc để không phải chết đau đớn. Anh, người thiếu niên đã trưởng thành, giờ đã là một người đàn ông nhìn từ trên cao xuống, đứng trước giường bệnh, mặt lạnh như xương. Anh, em sai rồi. Nina, anh xin em đó, ngoan ngoãn đi, có được không? Không có người biết, một người cứng rắn mạnh mẽ như anh đứng ở phòng làm việc khóc suốt cả đêm. Cũng không có ai biết, cô chăm chỉ tập luyện cưỡi ngựa là vì cho anh một niềm vui bất ngờ vào bữa tiệc sinh nhật. 14 tuổi, anh, có phải em sẽ chết hay không? Nói bậy, vì sao phía dưới không ngừng đổ máu? Nina của anh trưởng thành rồi. 15 tuổi, đây là cái gì? Cô nhìn thoáng qua, cảm thấy chột dạ. Thư, thư gì? Thư tình, do ai viết? Bạn ngồi cùng bàn. Em đồng ý rồi ư? Chớp chớp mắt, rất nhiều bạn thân đều đã có bạn trai. Thật ra cô cũng có chút động lòng. Nói đi. Tạm thời còn không có. Tạm thời, em định đồng ý sao? Vincent rất tốt với em. Tốt ư? Cánh môi người đàn ông cong lên nụ cười mỉa mai. Vâng. Gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Cậu ấy biết hâm nóng sữa bò, biết nắm tay em băng qua đường. Nghe nói lúc cậu ấy hôn môi, biết lấy hơi. Trước 18 tuổi không cho phép yêu đương. Anh, em không chịu à? Hửm. Không có. 16 tuổi. Anh, em về rồi. Ồ, chị Joseph, sao chị lại tới đây? Nina, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp. Cô ngại ngùng cười một tiếng. Sao cô không tới vậy? Cô đang bận giao lưu xã giao, không tới được. Anh nhất định phải tiếp đãi chị Joseph thật tốt, chị ấy là khách quý. Được. Trong miệng lại cảm thấy đắng chát. Ban đêm gió bắt đầu thổi, tiếng chậu hoa rơi xuống đất khiến cô bừng tỉnh. Chị Joseph sợ nhất tiếng sét, sờ soạng đi tới phòng khách, mở ra chăn bông lại không thấy bóng dáng. Đột nhiên từ căn phòng đối diện truyền đến tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ. Anh trai bám vào chốt cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một giây sau không dám tin chừng lớn mắt. Hai thân thể trắng bóng dây dưa hôn môi, thân hình cao lớn của anh trai nằm trên thân thể trần truồng mềm mại của chị Joseph, cơ bắp nổi lên phía sau lưng phủ đầy mồ hôi, thốt ra tiếng gầm nhẹ. Trên mặt tựa như vui thích, vẻ mặt đau khổ như ngưng tụ một đám mây đen quỷ dị, lộ vẻ thảo phạt dữ tợn. Chị Joseph nhỏ giọng cầu xin tha thứ, tiếng kêu dịu dàng uyển chuyển giống như một sợi lông vũ vương ở trên trái tim, vừa nhột vừa tê dại. Lùi sau một bước, trong lòng nói không rõ ràng cảm giác gì, giống như có thứ gì thay đổi, trở nên không còn thuộc về cô. Tối đó mở mắt thức đến trời sáng. Hôm sau cô nhìn thấy chị Joseph tràn đầy mệt mỏi đi ra căn phòng của anh trai, trở lại phòng khách. Anh, đối với sự xuất hiện của cô, trong mắt người đàn ông hiện lên kinh hoàng, hết cả buồn ngủ. Anh và chị Joseph đang yêu nhau? Đúng vậy. Anh chị muốn kết hôn sao? Ừ. Gương mắt, nét mặt vui cười, anh nhất định phải hạnh phúc. Một năm kia, Nina mới chính thức ý thức được anh trai sẽ không phải là của cô cả đời. 17 tuổi, tối hôm qua đi đâu vậy? Họp lớp. Uống rượu à? Vâng. Đây chính là lý do em đi suốt đêm không về. Anh, em trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện có thể tự quyết định. Vẻ mặt kiên định quật cường như vậy lại khiến anh cảm thấy đau nhói, giống như sẽ mất đi thứ gì mà anh lại chỉ có thể bất lực. Chị dâu mang thai rồi, anh nên ở bên chị ấy nhiều hơn. Nina, em mệt rồi, về phòng trước đây. Cảm giác bất lực sâu sắc ép tới anh thở không nổi. 18 tuổi, nghe nói em có bạn trai rồi. Vâng. Người nhà họ An ư? Anh ấy tên là An Bính Hiền. Bọn em không hợp. Cô cười cười, ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng hiền hòa. Nina, anh, em không phải là trẻ con, em biết mình đang làm gì, cũng rõ ràng bản thân muốn gì. Ngoan, nghe anh, cậu ta không hợp với em. Chưa thử qua làm sao biết. Gân xanh giật giật, em đừng cố chấp. Em xin anh đấy, đừng quan tâm nữa. Con đường tương lai do em tự quyết định. Cô nói rất bình tĩnh, trong lòng lại cay cay. Đáng tiếc anh bị phẫn nộ chi phối nghe không hiểu. Em muốn chạy trốn ư? Ngủ ngon. Nina, anh, em mệt rồi. Lúc cô độc cũng muốn có người ở bên. Anh ở bên em không tốt sao? Anh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cô lại cười đến khó mà tự kiềm chế nổi. Anh có vợ, có con trai, mà em chỉ là em gái. Giữa bọn họ, ở buổi tối năm 16 tuổi đó, sớm đã thay đổi hoàn toàn. Cô mong muốn càng nhiều mà anh có thể cho càng ngày càng ít. Chỉ là em gái sao? Cười gật đầu. 20 tuổi, em muốn học tiếp, đi nước ngoài. Nước Pháp không tốt sao? Em muốn đi xem những nơi khác. Nơi nào? Trung Quốc. Anh không cho phép. Anh... Nina, 4 năm rồi, em còn muốn tùy hứng tới khi nào? Anh biết, em trách anh. Em không trách anh, nhưng cũng không có cách nào tha thứ. Anh vì huyết mạch người thừa kế, anh mới cùng Joseph. Anh, thật ra anh không cần giải thích với em, bởi vì em không muốn nghe. Không phải em không muốn nghe, chỉ là không thèm để ý. Chăm lo cho bản thân thật tốt. Anh nở nụ cười đáng sợ. Anh chưa đồng ý. Anh không đồng ý thì em vẫn muốn đi. Nina, sự khoan dung của anh cũng có mức độ. Anh, em không nỡ xa anh ấy. Cậu ta, An Bính Hiền hay là An Bính Lương? Em dây dưa không rõ với hai anh em nhà họ An. Em cho rằng anh không biết sao? Những năm này anh mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng em phạm sai lầm hết lần này tới lần khác. Em nhất định sẽ đi. Không cho phép. Em hận anh. Nhìn xem bóng lưng cô gái chạy xa, người đàn ông cụp mắt lẩm bẩm giống như ngốc. Nhưng anh yêu em. Ngày thứ hai cô bị giam lỏng. Ngày thứ ba, thư thông báo trúng tuyển việc nghiên cứu sinh của đại học Stockholm đặt ở đầu giường. Anh thật là nhẫn tâm. 22 tuổi. Là con của ai? Nina. Em... Hai mắt người đàn ông đỏ như máu. Cha của đứa bé đến cùng là ai? Anh, em xin anh đừng hỏi nữa. Phá đi. Không, đứa bé đã 6 tháng rồi. Anh sờ xem, đứa bé còn biết cử động nữa. Nina, em khiến anh quá thất vọng. Tim lại đau như bị dao cắt. cô mang thai đứa con của người khác. Cô vậy mà lại mang thai đứa con của người khác. Nói, người kia là ai? Anh muốn giết thằng đó. Anh muốn giết chết em sao? Một khắc này phẫn nộ, không cam lòng, oán hận đều hóa thành sự chua xót không thể làm gì. Thật giống như bị người khoét tim ra, tàn khốc đóng ở trên thập tự giá. Đây là người anh cưng chiều nửa đời, để trong lòng mà. Được rồi. Đêm mưa sấm sét vang dội, cả người anh toàn mùi rượu xông vào phòng, đè ngã cô ở trên giường. Nina, cho anh. Anh uống rượu à? Anh đứng lên trước đã. Anh nhớ em, rất nhớ em. Anh say rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em lại muốn chạy trốn ư? Vì sao? Vì sao luôn muốn trốn anh? Anh bắt đầu động thủ xé rách quần áo ngủ mỏng manh trên người của cô, nét mặt dữ tợn. Anh điên rồi. Đúng, anh điên rồi. Điên nên mới có thể thả em rời đi lần nữa, để em sinh ra nghiệt chủng này. Anh buông tay ra, em là em gái ruột anh. Ha ha ha, đúng vậy, anh yêu em gái ruột của mình. Nina, anh trai yêu em. Chát, im miệng. Em đã nhận ra, có đúng không? Cho nên em trốn, em tránh, thậm chí ở cùng người đàn ông khác. Kha, 17 ư? Anh. Nina, cho anh đi, anh trai muốn em. Cút ngay, cứu mạng, cứu. A. À. Một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng cả khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ, nước mắt tràn ra, ánh mắt tuyệt vọng. Anh, em sẽ không bao giờ tha thứ anh. Toàn thân người đàn ông cứng nhắc, một giây sau, cơn phẫn nộ ngập trời cuốn tới. Ánh mắt khóa chặt đứa trẻ ở bên cạnh giường, hung ác bóp lấy cổ người phụ nữ. Hận anh sao? Tốt, tốt lắm. Đây chính là người phụ nữ anh giấu ở trong lòng, nâng niu trong lòng bàn tay. Tất nhiên không yêu, hận cũng là tốt. Hận cũng phải hận đến triệt để. Anh giơ đứa trẻ lên, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Anh, đừng. Hồi ức như cưỡi ngựa xem hoa lướt nhanh qua trong đầu, đến đây im bặt mà dừng. Thời gian 20 năm, 20 năm trống không. Cô ngủ thật say, ngơ ngơ ngác ngác. Anh đau lòng hối hận, áy náy tự trách. Gặp lại đã không còn dung nhan khi còn trẻ. Anh già rồi. Người phụ nữ cười, hai mắt lại rưng rưng. Nina của anh vẫn trẻ như vậy. Dòng lệ nóng hổi lăn xuống, tay ông đang run rẩy. Còn sống sót là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Ông không cần gì hết, cũng không nghĩ gì, chỉ cần bà còn sống khỏe mạnh. Trên khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ lộ ra núm đồng tiền như hoa. Đúng vậy, bà phải sống, gặp Alice một lần cuối. Nhưng lòng bất giác rơi xuống, đau âm ỉ. Hít sâu, hết sức bình phục cảm giác ngạt thở cuối tới. Bà còn chưa nhìn thấy con gái, tiểu thiên sứ đáng yêu kia, còn nhỏ như vậy, ôm vào trong ngực giống như con mèo con lanh lợi. Nina, em sao vậy? Bác sĩ. Anh, em không sao. Mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác. 3 giờ sáng, máy bay trực thăng hạ xuống bãi đậu máy bay ở sân thượng bệnh viện Thánh Peter. Bé Húc đã vùi vào trong ngực An Tuyển Hoàng ngủ say sưa. Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình chờ đã lâu. Sư phụ, Việt sư huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nina đã tỉnh, cô cũng không bất ngờ lắm. Kỳ quái là vì sao lúc này bà ấy lại đến Pháp? Chuyện còn phải nói từ lúc lấy được cây cỏ Long Dương thứ 3, Dạ Cơ Sơn bắt tay vào cứu người. Ngủ say 20 năm, không ăn không uống, người bình thường vốn không chịu nổi. Nina có thể kiên trì lâu như vậy, thứ nhất là dựa vào khí dương cương trong kim khố bên người. Thứ hai, không thể rời bỏ sự giúp đỡ từ trận pháp của Dạ Cơ Sơn. Thêm nữa, dưới đáy kim khố là một hang sâu nước lạch, không ngừng có nước biển tầng sâu dâng lên dự bị. Vô luận xuân hạ thu đông đều bảo trì nhiệt độ khá thấp, do đó mới bảo đảm Nina bình an 20 năm. Nhưng người cũng không thể ngủ say không ngừng. Thay cũ đổi mới đều cần tiêu hao năng lượng cơ thể. Tình trạng hôm nay của Nina sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù cỏ Long Dương chống lạnh hộ thể cũng phải tiến hành theo chất lượng. Phương pháp cổ dưỡng sinh của Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình dựa vào Minh Triệt am hiểu y học hiện đại, rất nhanh bắt đầu bắt tay trị liệu. Theo kế hoạch, để Nina hoàn toàn thức tỉnh ít nhất cũng phải mất thời gian nửa năm. Không ngờ chỉ vẹn vẹn 2 tháng bà đã tỉnh. Lúc này Dạ Cơ Sơn phát hiện không ổn, trong đó nhất định có phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Mà báo cáo kiểm tra toàn thân trong tay Minh Triệt càng làm cho mọi người kinh hãi. Các cơ quan chức năng trên toàn thân Nina bắt đầu xuất hiện mức độ suy kiệt khác nhau, đồng thời có xu thế chuyển biến xấu. Nhưng báo cáo kiểm tra sức khỏe trước khi cứu chữa rõ ràng biểu hiện các cơ quan chức năng mặc dù có bị tổn thương nhưng không đến mức suy kiệt. Cho nên là trong quá trình trị liệu xảy ra vấn đề ư? Mi Tâm nhíu chặt. Dạ Cơ Sơn khẽ ừ một tiếng. Đúng lúc này Minh Triệt đi ra từ phòng bệnh, biểu cảm nghiêm trọng. Dạ Cô Tình tiến lên đón. Tình huống như thế nào? Tim phổi suy kiệt. Than khẽ lắc đầu, lại nghiêm trọng hơn rồi. Rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Nguyệt Vô Tình và Dạ Cơ Sơn liếc nhau. Cỏ Long Dương có ý gì? Thiếu 1/6 hiệu dụng mới có thể dược tính không đủ, cho nên hàn khí tán loạn, thường tới cơ quan nội tạng bên trong. Nheo mắt, sắc mặt Dạ Cô Tình tái đi. Thiếu 1/6 sao lại thấy được? Cô nói tới đây thì im bặt. Dạ Cơ Sơn nhẹ gật đầu, xem như khẳng định phỏng đoán của cô. 3 cây cỏ long dương thiếu 1/6. Nói cách khác, trong 3 cây tất có 1 cây nửa thật nửa giả. Là kinh. Giọng nói già nua khàn khàn truyền đến. Dạ Cô Tình gương mắt nhìn lên thì thấy bóng lưng đang tựa tường mà đứng đó, còng xuống cách đó không xa. Tóc mai điểm bạc, vẻ mặt già nua, lại không trở ngại một thân tự mang khí thế uy áp của người bề trên. Ánh mắt chớp lên, Dạ Cô Tình đoán được là ai. Kinh thế mà dùng cỏ long dương nửa thật nửa giả đánh lừa cô, làm hại sinh mệnh của Nina gặp đe dọa. Cơn tức giận chưa từng có bay đến. Đáng chết. Ngày hôm sau không có bất ngờ gì xảy ra, Dạ Cô Tinh lần nữa nhận được điện thoại của King Ivis. Hoan nghênh tới Paris, vương quốc của anh. Sis, còn mẹ nó, anh có phải bị bệnh hay không? Lần thứ nhất Dạ Cô Tinh không để ý trường hợp chửi ầm lên. An Tuyển Hoàng giật mình, nhóc con kinh ngạc. Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ là biểu cảm trong mắt có hơi thay đổi. Đối phương giống như cũng bị mắng ngốc, im lặng một hồi lâu. Em... im miệng, tôi còn chưa nói xong. Anh có phải ăn nhiều, chết no không có chuyện làm không? Dùng cỏ long dương giả lừa tôi, bây giờ Nina lại bị anh là hại muốn chết không sống, nằm ở trên giường chờ chết. Anh lại đối xử với cô ruột của anh như vậy, thật đúng là cháu trai tốt. Đồng tử co lại. Em nói rõ ràng, cái gì muốn chết, không muốn sống? Giả vờ ư? Tiếp tục giả vờ đi, tôi chưa gặp ai dối trá hơn anh. Muốn định tội anh, có thể, nói rõ ràng trước đã. Giọng nói ể oải, ẩn chứa tức giận. Dạ Cô Tinh nở nụ cười lạnh lùng, mặt đối mặt nói. Tốt. Gật đầu với An Tuyển Hoàng, Dạ Cô Tinh cúp điện thoại, bước nhanh đi ra phía ngoài. Alice, chờ chút. Vừa qua khỏi chỗ rẽ, bị người đuổi theo gọi lại. Bước chân dừng lại. Ngài bà tước có gì muốn nói? Đây là lần thứ nhất hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Có lẽ hai bên đều nhìn qua ảnh chụp của đối phương. Đối với rất nhiều tin tức rõ như lòng bàn tay, nhưng không rõ ràng như khoảnh khắc này. Nở nụ cười đắng chát. Nếu như có thể, hy vọng cháu có thể gọi ta là cậu. Khoanh tay lại, ý cười không đổi. Dạ Cô Tinh lại chỉ cảm thấy châm chọc. Xin lỗi, tôi là người bình thường, không có khuynh hướng tự ngược. Đáy mắt người đàn ông hiện lên không hiểu, đau xót, theo nhau mà tới. Từ giây phút ông muốn ném tôi chết trở đi, tiếng cậu này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cháu, trách ta ư? Bờ môi người đàn ông run rẩy, trong mắt tràn ngập bất giác thất bại. Dạ Cô Tinh làm như không thấy. Tôi không nên trách ông sao? Nếu như không phải chuyện kia, Nina sao sẽ phải chạy trốn đến Trung Quốc xa xôi, phiêu bạt không nơi nương tựa. Vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Người đàn ông như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, thân hình lung lay như sắp đổ, như lá rụng xào xạc trong gió thu. Phải, cháu hú trách ta là đúng. Tình huống của Nina khiến lòng ông đau như dao cắt. Mất mà được lại, đồng thời sẽ sắp mất đi lần nữa. Nếu như tôi là ông, lúc này hoàn toàn sẽ không xoắn xuýt vấn đề có trách hay không. Để con trai của ông giao ra nửa cây cỏ long dương còn lại mới là việc cấp bách. Nói xong trực tiếp rời đi. Brady đứng tại chỗ, trong đôi mắt già nua hiện lên một vòng ánh sáng khiếp người, đột nhiên nắm chặt hai tay. Bờ sông Sen, gió mát vất vờ. Một nam một nữ đứng sóng vai. Người phụ nữ mặt có vẻ lạnh lùng, người đàn ông cười xấu xa điên cuồng. Cho nên bây giờ anh cứu hay là không cứu? Bấy là cô ruột của anh, đương nhiên là phải cứu. Dạ Cô Tình đưa tay. Vậy thì đưa đồ đây. Trước mắt hy vọng duy nhất chính là nửa cây cỏ long dương còn lại. Nhất định phải trong vòng 3 ngày hợp với trận bắt quái của Dạ Cơ Sơn, tiến hành điều hòa trong ngoài. Nếu không cái chờ đợi Nina chỉ có một con đường chết. Anh có điều kiện. Nhíu chặt mày lại, sinh con cho anh. Đồng tử màu tím đậm chiết xạ ra ánh sáng thần bí dưới ánh mặt trời. Dạ Cô Tinh thở ơ nhìn lại, lại choáng váng trong nháy mắt. Đầu óc anh có bệnh. Điên rồi, mẹ kiếp, đàn ông nhà Ivis đều là đồ điên. Brandy yêu em gái ruột, anh họ để cho em họ sinh con ư? Cảm giác buồn nôn nhanh chóng dâng lên, cô quay người vịn cột đèn nôn ra một trận. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên chìm xuống, ánh mắt như mũi tên. Ha ha, như vậy đã dọa sợ em rồi à? Không không không, anh ta cười lắc đầu, đó là bởi vì em còn chưa gặp chuyện buồn nôn hơn. Uệ, từ tối hôm qua đến bây giờ cô vốn không ăn gì, nôn ra tất cả đều là nước chua. Lông mày người đàn ông nhíu chặt, nhìn hai gò má người phụ nữ đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, cảm thấy mềm nhũn, tiến lên ôm cô vào trong ngực, lại lấy ra khăn vuông lau miệng cho cô. Uệ, Dạ Cô Tinh mềm hai tay, cắn răng đẩy ra, xoay người tiếp tục nôn khan. Bộ dáng kia như muốn nôn ra cả tim phổi. Em sao vậy? Anh ta phát giác được không đúng, vịn hai vai thon gầy của người phụ nữ, đã thấy lông mi cô run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cút ngay! Kinh hận đến nghiến răng. Đừng có không biết tốt xấu. Không cần anh lo. Uệ, Dạ Cô Tình cũng cảm thấy mình không thích hợp, cảm thấy khó chịu trong bụng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác buồn nôn lại cuốn lấy. Người đàn ông nhíu chặt mày lại, như có thể kẹp chết con ruồi, nhanh chân đi tới đối diện, rất nhanh cầm về một chai nước suối, vặn ra nắp chai đưa tới trước mặt cô. Dạ Cô Tình nhìn đi chỗ khác không nhận, hít sâu cố gắng nhìn xuống cảm giác buồn nôn, nhưng mặc cho cô cố gắng như thế nào cũng chỉ là uổng phí. Uệ, ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ oán hận, rồi lại trộn lẫn bất đắc dĩ, than khẽ, trực tiếp động thủ quay người lại, nâng chai nước lên đổ vào trong miệng cô. Khụ khụ, toàn thân Dạ Cô Tình như nhũn ra, lại nhất thời không cách nào tránh thoát, bị ép ngẩng đầu lên ho khan. Em cần phải bướng bỉnh như vậy sao? Cuối cùng vẫn là bản thân gặp họa. Oán hận lườm anh ta một cái, đôi mắt người đàn ông âm u, đến cùng không còn đổ nước cho cô nữa, chỉ đưa chai nước qua, sau đó thu tay lại. Không phải anh nói đùa, yêu cầu của nhà Ivis với người thừa kế em nên rõ ràng. Dùng con đổi cỏ Long Dương, giao dịch cực kỳ công bằng. Có lẽ là nước lạnh vào trong bụng có tác dụng. Dạ Cô Tình vịn cột đèn đứng thẳng người, không còn buồn nôn nữa, chỉ là tức giận trong lòng. Công bằng ư? Tôi muốn cỏ Long Dương là vì cứu Nina. Theo tôi được biết, bà ấy đối xử với anh không tệ, nhưng hôm nay anh lại coi tính mạng của bà ấy như thẻ đánh bạc để giao dịch, để ở trên bàn đàm phán. Khóe môi treo lên nụ cười lạnh lùng. King Ivis, anh chính là kẻ vong ân bội nghĩa. Em, ánh mắt người đàn ông hung ác, anh chỉ hỏi em có đồng ý hay không. Nằm mơ. Kiềm chế tính tình, lời hay khuyên bảo, anh chỉ muốn đứa bé, quan hệ cũng tốt, thụ tinh nhân tạo cũng được, em hiểu ý của anh không? Tôi rất muốn bổ đầu anh ra để xem rốt cuộc bên trong là cái gì. Có lẽ em cảm thấy hoang đường, thậm chí coi anh là bệnh tâm thần, nhưng anh cần một đứa con trai. Gia tộc Ivis cần một người thừa kế, đây chính là sự thật. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng, Dạ Cô Tình mặt không biểu tình, tôi không đồng ý. Phương pháp thụ tinh nhân tạo thì sao? Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt ngay thẳng và kiên định. Làm sao em lại... Làm cha làm mẹ là đại biểu cho trách nhiệm, vẻn vẹn vì lợi ích và sáng tạo sinh mệnh. Sinh ra nó rồi lại không có cách nào một lòng yêu thương nó, đây chính là sự tàn nhẫn lớn nhất. Kinh yên tĩnh, mí mắt cụp xuống, cánh môi nhấp ra một đường cong lạnh lùng. Tôi không yêu anh, cho nên không thể nào sinh con cho anh. Ánh mắt chớp lên, nếu như mang thai hộ, thật ra trừ bỏ tôi, anh còn lựa chọn khác. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên lạnh xuống. Nghê Xuyến. Cùng là họ hàng, Nghê Xuyến lớn lên dưới sự che chở của gia tộc Ivis, lại sớm chiều ở chung với Kinh. Chỉ cần anh ta mở miệng, chắc chắn vị tiểu thư điêu ngoa kia sẽ rất vui lòng nhào lên làm công cụ sinh con. Khôn sống mống chết, em thích hợp hơn Nghê Xuyến. Nhưng tôi không muốn, em cứ trơ mắt nhìn Nina đi chết ư? Dạ Cô Tình nở nụ cười lạnh lùng. Lời giống vậy tôi trả lại cho anh. Trong vòng 3 ngày, nếu như không có nửa cây cỏ Long Dương kia làm thuốc, Nina chỉ có một con đường chết. Trong mắt người đàn ông lóe lên sự đau xót, thoáng qua tức thì. Mặc kệ anh quyết định thế nào, cứu hay là không cứu, tôi đều hy vọng anh có thể gặp bà ấy một lần. Dù sao trong lòng bà ấy vẫn luôn yêu thương và coi anh như con ruột. Nói xong cất bước rời đi. Người đàn ông đứng tại chỗ sững sờ thật lâu. Gió mát thổi qua khiến người thoải mái, mặt nước lăn tăn sóng xanh ánh. Dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng lưng cao lớn của người đàn ông như muốn ngưng tụ lại thành một pho tượng. Trở lại bệnh viện, Brady đã rời đi. Ba người Dạ Cơ Sơn, Nguyệt Vô Tình, Minh Triệt phía sau cánh cửa đóng kín, thương thảo phương án trị liệu. Hành lang vắng vẻ, An Tuyển Hoàng ôm con, ngồi ở ghế dài. Nói xong rồi ư? Vâng. Dạ Cô Tinh đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, đầu thuận thế tựa lên vai người đàn ông, trầm giọng thở dài, hơi lộ ra mệt mỏi. Anh ta nói thế nào? Do dự trong nháy mắt, Dạ Cố Tình ăn ngay nói thật. Không phải cô thực sự mặc kệ Nina chết sống, chỉ là không muốn cúi đầu trước mặt người kia. Chỉ có như thế mới có đầy đủ sức mạnh đánh xong ván cờ không công bằng này. Anh ta bắt em sinh con cho anh ta. Lông mày người đàn ông nhíu chặt, ánh lửa hừng hực thiêu đốt ở trong mắt, mang theo sự tàn bạo cắn nuốt tất cả. Cầm lấy tay anh, người phụ nữ cười một tiếng, em từ chối rồi. Sắc mặt An Tuyển Hoàng hơi dịu đi, nhóc con ngủ say trong ngực hơi nhíu mày cũng dần dần giãn ra, chép miệng một cái, đầu nghiêng qua một bên ngủ tiếp. Vì sao? Giọng nói người đàn ông trầm thấp và khàn đặc, buồn cười nhìn anh một cái. Em không từ chối, chẳng lẽ anh muốn em đồng ý à? Không cho phép. Biết anh là người hay ghen, làm sao em dám? Mặt mày người đàn ông giãn ra, ngoan. Đẩy ra tay của anh, lẩm bẩm, em cũng không phải là con gái, nhưng anh lại rất muốn coi em là con gái cưng chiều. Anh không sợ người anh em của anh lại không chịu yên phận ngóc đầu lên à? Trước sắc đẹp, anh là đàn ông. Hoàng thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc. Anh cảm thấy anh ta sẽ chịu thua trước chứ? Cái này phải xem tình cảm của anh ta với Nina sâu bao nhiêu. Dạ Cố Tình yên tĩnh. Cô mơ hồ có thể đoán được một chút suy nghĩ của Kinh, nhưng lại cảm thấy quá hoang đường nên mới vô ý thức phủ định. Khi Nina tỉnh lại, ngoài cửa sổ, mặt trời mọc đỏ chói từ từ bay lên. Ánh sáng màu quýt nhuộm đỏ màn cửa, rát lên một tầng ánh sáng ấm áp cho căn phòng bệnh. Quen thuộc, dương môi, nở nụ cười dịu dàng, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Ánh mắt lóe lên kinh khủng, do dự, lo sợ không yên, mừng rỡ, cuối cùng tất cả cảm xúc hội tụ thành nước mắt, trượt xuống theo khóe mắt. Cô gái yên tĩnh nằm ở trên giường, ngủ vô cùng chằn chọc, lông mày nhẹ trao lại, tóc dài rối tung. Alice. Cánh môi động đậy, nhưng chỉ có thể sử dụng luồng khí để tạo ra âm thanh. Nina đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn ở ấn đường cô. Từ khi còn bé dỗ cô ngủ, ngâm nga một bài hát dân gian của nước Pháp. Nhưng hôm nay bà ngay cả nói chuyện đều khó lòng mà có sức, càng không cách nào đưa tay ra ôm cô vào trong ngực. Chỉ có thể như vậy, lặng lặng nhìn. Thật ra Dạ Cố Tình đã tỉnh từ lâu, không chịu mở mắt, là không biết đối mặt như thế nào. Người trao máu thịt cho cỗ thân thể này đang ở trước mắt. 10 tháng hoài thai, nhưng đánh không lại vận mệnh vô tình. Bây giờ cô chỉ là một sợi phương hồn, trời xui đất khiến chiếm cứ vỏ ngoài hoa lệ này. Chậm rãi mở mắt, ngước mắt nhìn lại, cô nghĩ cho dù không thể mẹ con tình thâm cũng phải mang lòng cảm kích. Mẹ. Thì ra gọi ra một tiếng xưng hô này cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Chính một chữ đơn giản này khiến ánh mắt chán nản của người phụ nữ bỗng nhiên sáng lên. Ali, Alice. Ánh mắt dịu dàng như thể bao dung tất cả, lúc cười khẽ, ấm áp như gió xuân. Một khắc này đột nhiên Dạ Cố Tình rõ ràng sức hấp dẫn của Nina ở đó. Dịu dàng lưu luyến như mặt nước, ánh sáng xanh rực rỡ, sáng ngời như trăng. Người phụ nữ mềm mại dịu dàng, người đàn ông mạnh mẽ. Mẹ, đừng nói chuyện. Đặt tay lên tay của bà ấy, nhẹ nhàng nắm chặt. Một giọt nước mắt trượt xuống thái dương. Đôi môi người phụ nữ đang run rẩy, không phát ra được âm thanh nào. Dạ Cố Tình lại nghe được rõ ràng rành rành. Bà nói, Alice, mẹ xin lỗi con. Con gái, mẹ rất nhớ con, rất nhớ, rất nhớ. Khóe mắt cảm thấy cay cay. Vâng, con biết. Mới mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Dạ Cố Tình tự hỏi, cô không phải là một người cảm tính, nhưng giờ khắc này, cô muốn khóc, gào khóc. Không vì mình, chỉ vì người phụ nữ trước mắt. Bốn người đàn ông, 20 năm ngủ say, phồn hoa như gấm, nở rồi lại tàn. Cảnh xuân tươi đẹp, trẻ trung, trôi qua một cách vô ích, lưu lại cho bà. Bây giờ chỉ có thân thể này ngày càng suy nhược và một trái tim thủng trăm ngàn lỗ. Đáng giá sao? Công bằng sao? Brady ích kỷ, Kha phản bội, anh em nhà họ An không tín nhiệm. Một người phụ nữ rốt cuộc muốn dũng khí bao lớn mới có thể nuốt hết những tổn thương này vào trong bụng. Yên lặng tiếp nhận, một mình thu hết. Con gái ngoan, đừng khóc. Gia Nan đưa tay, cười lau đi vệt nước mắt cho cô, ánh mắt bình tĩnh mà ấm áp. Trước khi chết, còn có thể gặp lại con một lần, mẹ đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Cười chậm rãi nhắm mắt, sắc mặt Dạ Cố Tình kinh hãi. Mẹ. Nửa giờ sau, Minh Triệt đi ra từ phòng bệnh. Thế nào? Tạm thời bị sốc, tình huống rất không lạc quan. Dạ Cố Tình co cẳng đi ra bên ngoài, thuận thế cũng móc súng ra, đằng đằng sát khí. An Tuyển Hoàng hai bước đuổi kịp, bắt lấy tay phải cô cầm súng. Tinh, tỉnh táo lại. Em muốn giết anh ta, thả ra. ôm chặt người vào trong ngực, mặt mày nhuộm đầy đau xót, giao cho anh. Động tác trì trệ, tin tưởng anh được không? Đẩy cửa vào, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào một chỗ, đồng tử màu tím xẹt qua sự lạnh lùng sắc bén, cười khẩy. Anh An. An Tuyển Hoàng lạnh lùng nhìn anh ta một cái, đưa tay ném ra một phần tài liệu. Kinh lùi sau một bước, không nhận mà tùy ý để tài liệu rơi xuống đất. Có lẽ anh nên nhìn xem. Tôi cho rằng anh An mời tôi đến là có chuyện về cỏ Long Dương. Ánh mắt sắc bén nghiêm nghị, xác thực nên nói. Vậy bây giờ là... Ánh mắt rơi vào trên tài liệu, đáy mắt lướt qua trào phúng. Trước đó tôi muốn nói với anh chuyện làm ăn. Ha ha, lúc này anh còn muốn nói chuyện làm ăn. Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với anh. Cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. Tôi không đồng ý. Nụ cười ngừng lại, ánh mắt thay đổi nhanh chóng. Cô ấy nói cho anh biết ư? Nở nụ cười nhạt, kéo ra một đường cong lạnh lùng, mắt đen thâm thúy lóe lên sự quỷ quyệt. Giữa vợ chồng không nên thẳng thắn đối đãi sao? Lạnh lùng chế giễu, mỉa mai. Vậy nếu cô ấy đã nói cho anh, vậy tôi cũng không nhiều lời. Ngừng lại một chút nói, tôi cần một người thừa kế. Đừng mơ tưởng. Hai tay giang ra, xem ra hôm nay không nói chuyện tiếp được rồi. Nói xong xoay người rời đi. Tôi nói anh có thể xem tài liệu trước. King nở nụ cười lạnh lùng, bước chân không dừng lại. Tuyến đường ống vận chuyển quặng thô bí mật ở cảng Force bỗng dừng, bóng lưng bỗng nhiên cứng đờ. Anh nói cái gì? Không cần dùng lời nói thăm dò tôi. Tất nhiên tôi đã nói ra là có thể chứng minh tôi nắm giữ, so với trong tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Ánh mắt rơi vào phần tài liệu kia, cúi người nhặt lên mở ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Gia tộc Ivis bởi vì ủng hộ hoàng thất mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu như bị hoàng thất phát hiện, anh ta muốn trong bóng tối lũng loạn tài nguyên quặng mỏ của cả nước, thậm chí khống chế chính phủ Pháp. Anh cảm thấy hoàng thất sẽ nuôi ong tay áo sao? Nghe vậy sắc mặt anh ta thay đổi nhanh chóng. So với Đức, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, những quốc gia này, lực hiệu triệu của hoàng thất nước Pháp ở trong quân đội càng mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi rất tò mò, gia tộc Ivis đấu với quân đội có thể có bao nhiêu phần thắng? Lạch cạch, cặp tài liệu đóng lại, đôi mắt màu tím híp lại. Anh uy hiếp tôi. Tôi nói rồi, đây là một vụ giao dịch bí mật cảng Force. Tôi lấy nửa cây cỏ Long Dương trên tay anh. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Trong nửa giờ, bản gốc phần tài liệu này sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Thủ tướng nước Pháp. Ánh mắt chớp lên. Thật ra tôi không ngại cùng nhau khống chế cảng Force với nhà họ An. Không cần. Vì một người phụ nữ từ bỏ cơ hội hợp tác gần 100 tỷ, anh An cần suy nghĩ kỹ nhé, trầm giọng nhắc nhở. Nở nụ cười lạnh lùng nói, ngay cả người phụ nữ của mình đều không gánh nổi, cơ hội tốt cũng là lãng phí. An Tuyển Hoàng, anh đừng có mà cuồng vọng. Một ngọn lửa vô danh bay thẳng vào đại não. Người đàn ông thẹn quá hóa giận. Dạ cô Tinh là như thế, An Tuyển Hoàng cũng như vậy, thật sự chướng mắt. Có lẽ kiêu ngạo như Kinh, đời này đều sẽ không thừa nhận anh ta hâm mộ sự tín nhiệm như vậy, cũng ghen ghét tình cảm như vậy. Đương nhiên, anh ta có thể từ chối khoản giao dịch này. Đôi mắt màu tím lấp lóe, nguy hiểm chết người. Vậy tôi chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Anh dám? Anh có thể thử xem. Khuôn mặt Kinh lạnh lẽo trắng bệch, dưới sự phẫn nộ cũng không thể làm gì. Nhà họ An thế lớn, gia tộc Ivis bao nhiêu cân lượng, anh ta lòng dạ biết rõ. Một khi đối đầu, ai thắng ai thua gần như không có bất ngờ. Anh nhất định phải khư khư cố chấp ư? Kinh không rõ ràng. Một quả trứng mà thôi, anh ta chỉ muốn một người thừa kế. Tìm người mang thai hộ cũng tốt, gen nhân bản cũng được. Chuyện đơn giản như vậy, vì sao thái độ cả hai người đều cứng rắn như vậy? Anh ta thừa nhận động cơ bản thân đối với Alice không trong sáng, nhưng anh ta cũng đã nhường một bước, hứa hẹn dùng phương thức thụ tinh nhân tạo sẽ không đụng vào cô dù chỉ một chút. An Tuyển Hoàng nở nụ cười lạnh lùng, bởi vì từ đầu đến chân, trong ngoài ngoài của cô ấy đều là của tôi. Đừng nói một quả trứng, chính là một cọng tóc anh cũng không muốn nó rơi vào trong tay người đàn ông khác. An Tuyển Hoàng trở lại bệnh viện đã gần đến lúc chạng vạng tối. Gói đồ ăn cho 6 người, không quên mua món bánh ngọt tráng miệng cho con gái. Liên tiếp 3 ngày không kịp chọn khách sạn, dứt khoát ở lại bệnh viện. Bởi vì quan hệ của Minh Triệt, bệnh viện đặc biệt dọn ra một tầng riêng, trong ngoài ngoài đều có ám vệ chấn giữ. Trong phòng truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của con gái. Bước chân người đàn ông thoáng một cái xông vào trong phòng. Húc Nhi, xảy ra chuyện gì? Mẹ, hu hu, mẹ. Thuận theo phương hướng cô bé chỉ, An Tuyển Hoàng nhấc chân đạp cửa, đợi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trái tim co thắt lại. Người phụ nữ ngã ngồi trên sàn nhà toilet ướt lạch, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái mét. Minh Triệt, mau lại đây. Tay run run ôm người, môi mỏng mím thành một đường cong cứng nhắc lạnh lẽo. Không sao, không sao đâu, sẽ không sao đâu. Nhưng lại không biết đang nói cho ai nghe. Sau 40 phút, Dạ Cơ Sơn thu hồi tay chuẩn mạch. Minh Triệt cũng gỡ xuống ống nghe bệnh. Một già một trẻ nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Ông Dạ, ông nói hay là tôi nói? Dạ Cơ Sơn khoát khoát tay. Những ngày này, lần thứ nhất hơi lộ ra ý cười. Ai nói đều như nhau cả. Nguyệt Vô Tình đứng ở một bên, cảm thấy mơ hồ có suy đoán. Chỉ có An Tuyển Hoàng là nghiêm mặt, khí áp quanh thân thấp đến âm độ, nắm đấm nắm chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ đánh người. Ánh mắt trắng lệ bắn thẳng đến Minh Triệt, nói: Phu nhân đang mang thai 7 tuần. Dạ Cơ Sơn đáy mắt vui mừng. Nguyệt Vô Tình vẻ mặt quả là thế. Người nào đó sắp được làm cha lại ngây ngốc tại chỗ, mờ mịt vô phương ứng đối. Mang thai ư? Khuôn mặt già nua của Dạ Cơ Sơn trầm xuống. Vẻ mặt này của anh là gì? Không vui à? Rút cuộc giật mình một cái kịp phản ứng. Vui, quá vui. Lời còn chưa dứt, như một cơn gió vọt tới bên giường, nắm chặt tay của người phụ nữ, trên mặt hiện ra vẻ mặt tên là cười ngây ngô. Nguyệt Vô Tình nhìn đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Minh Triệt khóe miệng co giật. Bót lớn nhà anh ta sát phạt quả quyết, thế mà lập tức biến thành kẻ ngu si. Hình ảnh này quá đẹp. Ánh mắt Dạ Cơ Sơn xa xăm, tựa như núi bị nước bao quanh, cuối cùng thấy hết rõ. Cha, hu hu. Chỉ lo vui vẻ lại quên đi nhóc con. Sắc mặt Nguyệt Vô Tình khẽ động, tiến lên ôm nhóc con vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Bảo bảo không khóc. Chú Nguyệt Nguyệt, bảo bảo gõ cửa mãi mà mẹ không nói gì, hu hu. Bảo bảo sợ lắm. Nguyệt Vô Tình cảm thấy mềm nhũn, ánh mắt càng hiền hòa. Không sao, ngoan, lại khóc thì không đẹp nữa đâu. Thật ạ, mẹ không sao đúng không ạ? Nguyệt Vô Tình hơi cảm thấy kinh ngạc. Nhóc con đỏm dáng thế này mà không hỏi bản thân có xinh đẹp hay không, mà lại quan tâm mẹ trước. Tâm thán, một cục nho nhỏ như vậy, tính tình nhõng nhẽo nhưng lại hiếu thuận thiện lương. Thật sự không sao đâu, kiên nhẫn đáp lại. Vậy tại sao mẹ còn không tỉnh lại? Hu hu, chú Nguyệt Nguyệt lừa con. Trong mắt xanh thẳm hiện lên bất đắc dĩ cương chiều. Đó là bởi vì mẹ con có bảo bảo nhỏ, cần nghỉ ngơi. Bảo bảo nhỏ? Mắt to rưng rưng trong suốt. Ừ, bé Húc sắp có em trai hoặc em gái. Nhóc con bị hù nhảy một bước thật to. Em trai? Nhìn bốn phía, ở đâu ạ? Cháu muốn nhìn em trai. Nguyệt Vô Tình ôm bé con đến bên giường cách đó không xa. Em trai nhỏ đang ở trong bụng mẹ, còn chưa đi ra. Hả? Em trai bị mẹ ăn ở trong bụng rồi ạ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhóc con sút ruột đến độ xoay quanh, tư thế như lửa thiêu mông. Nguyệt Vô Tình trợn mắt. Con yêu, sang đây với cha. An Tuyển Hoàng đã hồi phục tâm trạng, vẫy tay với con gái. Chú Nguyệt Nguyệt, cháu đi qua. Trước khi đi vẫn không quên lên tiếng chào hỏi. Một trái tim lạnh lẽo của Nguyệt Vô Tình lập tức bị nhóc con ủ ấm lên. Mặc dù Minh Triệt một mực cúi đầu chơi đùa ống nghe bệnh, nhưng suy nghĩ đã sớm bay tới bên người nào đó rồi. Thấy anh ta nhẹ giọng an ủi bé Húc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại yêu thương, trong lòng giống như bị con chuột gặm một cái, hơi ngứa, còn có một chút đau, càng nhiều hơn là hưng phấn. Anh ta sinh ra ở nước ngoài, tiếng Trung không tốt, miễn cưỡng học qua 2-3 năm. Không biết sao trong đầu mạnh mẽ đâm tới thì toát ra một câu, dịu dàng nhất là người kia cúi đầu. Thẹn thùng giống như một đóa sen nước không chịu nổi gió mát. Thật ra cũng không tính là rất chuẩn xác. Yêu tình Nguyệt Vô Tình kia, làm gì phải hoa sen nước, rõ ràng chỉ là bụi gai, mà Minh Triệt không tự chọc, cánh tay trần cũng muốn chui vào trong. Hài, khổ quá mà. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng lại dọi ra cống rãnh. Lại tiếp tục như thế, anh ta có thể cân nhắc đổi nghề làm thi nhân. Cha, chú Nguyệt Nguyệt nói trong bụng mẹ có em trai nhỏ. Đúng vậy, con có vui không? Vui ạ. Trong đầu lập tức hiện ra một con búp bê super đo phải, bản người thật. Trong lòng cô bé kích, bé Húc cười thật to. Về sau có thể buộc bím tóc cho em trai, làm váy phồng phồng. Quá tuyệt vời. Cha, lúc nào em trai mới ra ngoài ạ? Phải chờ tới sang năm mới có thể. Vâng, bảo bảo sẽ bảo vệ em trai. Bàn tay nhỏ mũm mĩm vỗ bộ ngực nhỏ, lời thề sắt son. Ngoan lắm. An Tuyển Hoàng cười, sờ sờ đầu của nhóc con. Dạ Cô Tinh mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô đi tới một trang viên có mảng lớn hoa viên dĩ nở rộ. Trong tầm mắt thoáng như hải dương màu tím. Trên bãi cỏ xanh xanh, người phụ nữ khẽ đong đưa cây nôi, ngâm nga hát khúc nhạc dân ca nước Pháp mềm mại. Gió nhẹ phơ phất, hoa mai lững lờ. Đột nhiên tiếng cười khanh khách truyền đến. Cô cất bước đến gần, một đứa bé mập mạp đang mỉm cười với cô. Đồng tử màu tím thăm thẳm, giống như đá quý mỹ lệ nhất thế gian, chiếu sáng rạng rỡ. Phì, phì, đạp hai cái chân ngắn cụn cợn, lộ ra chiếc giường màu hồng. Dạ cô Tinh đang muốn đưa tay, lại một bước đạp không. Trong nháy mắt mất trọng lực, tim đập loạn xạ. Đừng, một giây sau bị người ôm vào trong ngực. Nằm mơ à? Đưa tay khẽ vuốt phía sau lưng. Cảm xúc ấm áp truyền đến từ sau lưng. Lúc này Dạ Cô Tinh mới giật mình, mồ hôi ướt cả người. Hoàng, bà xã, chúng ta có bảo bảo. Ánh mắt lóe lên chút mê mang. Húc Nhi sắp có em trai rồi. Đồng tử co rụt lại. Anh, em mang thai ư? Ừ. Bàn tay che ở trên bụng bằng phẳng. Nơi này có đứa con thứ ba của chúng ta. Mặt mày người phụ nữ hiện lên sự vui mừng. Thật tốt. King Evis đã tới đưa nửa cây cỏ long dương còn lại. Đồng tử co lại. Anh đã đồng ý với anh ta cái gì? Sợ anh bán em đi à? Đáy mắt người đàn ông lướt qua trêu tức. Hừ lạnh. Anh dám? Anh không dám. Người đàn ông giơ tay đầu hàng. Dù anh có đem mình đi bán cũng không nỡ bán em. Hừ một cái. Coi như anh thức thời. Ngồi thẳng người, đưa tay sờ sờ cằm người đàn ông, ghét bỏ bĩu môi. Ngứa quá. An Tuyển Hoàng giờ khóc giờ cười. Một bàn tay đập vào bên bộ mông tỏ. Còn chưa đã ngứa mà nổ bắp một cái. Không có lương tâm, anh đây là vì ai? Đừng nói sang chuyện khác. Anh dùng cái gì đổi với anh ta? Không thể là anh ta lương tâm trỗi dậy, chủ động đưa tới sao? Một kẻ tiểu nhân hám lợi, không chịu thua thiệt, lại đột nhiên lương tâm trỗi dậy ư? Trừ phi đầu bị lừa đá. Đáy mắt người đàn ông lướt qua sự vui mừng không tên. Lập tức tinh thần sảng khoái. Nỗi bực tức ngăn ở lồng ngực cũng tiêu tán hết. Anh dùng con đường quạng thô ở cảng Fox, dò xét ý của anh ta, lại cho người ngụy tạo tài liệu. Xì, anh coi King là khỉ ở vườn bách thú mà đùa nghịch. Cẩn thận anh ta cào lại anh một cái. Lạnh giọng hừ một cái. Vậy cũng phải xem thử anh ta có bản lĩnh ấy không. Anh không sợ bị anh ta vạch trần tại chỗ à? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Gia Cố Tình buồn cười liếc anh. Trên đời này có gì mà anh không dám không? Có. Đôi mi thanh tú hơi nhướn. Mất em. Không dám mất em. Dạ Cố Tinh giang tay ôm lấy anh, xích lại gần bên tai. Em cũng không dám. Hai tay nắm chặt. Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, sinh bảo bảo khỏe mạnh, chuyện còn lại cứ giao cho anh. Được. Anh mua canh gà cho em đấy, vẫn còn nóng. Dạ Cố Tinh tựa vào ở đầu giường, nhìn anh bận trước bận sau, ấm áp dâng lên, trong miệng ngọt đến ngấy. Không nóng, uống một ngụm. Cười, xích lại gần. Thoáng nhìn nước canh vàng óng, những áng mỡ trôi nổi kia, nhíu mày lại. Một giây sau, oẹ, nhấc chăn lên xuống giường, một đầu đâm vào toilet, vịn bồn cầu tự hoại, nôn đến tê tâm liệt phế. Người đàn ông theo sát mà tới, nhíu chặt mày lại. Qua một lát, không có sức lực sụi lơ, mắt thấy phải trượt ngồi trên đất. Cánh tay dài người đàn ông vắt ngang, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Khuôn mặt Dạ Cô Tinh trắng bệch, tựa ở trong lòng người đàn ông, lông mi run rẩy, yên tĩnh nhu thuận. Bộ dáng ỉu xìu lập tức khiến cho người đàn ông đau lòng. Húc Nhi đâu rồi? Nguyệt Vô Tình mang con đi ăn cơm rồi. Vâng. Lại nói tới bên này, bé Húc ăn cơm xong chép miệng một cái. Chú Nguyệt Nguyệt bảo bảo muốn ăn kem ly. Lạnh, ắt sinh lạnh, ăn ít thì tốt hơn. Bé Húc một đám quạ bay qua đỉnh đầu cạp cạp. Minh Triệt cười nhạo, nói tiếng người đi. Nguyệt Vô Tình hoàn toàn không nhìn anh ta, chuyển hướng nhóc con. Đồ lạnh, phái nữ nên ăn ít. Nhếch miệng cười, bảo bảo không phải phái nữ, bảo bảo là bé gái. Nguyệt Vô Tình mỉm cười, cuốn lấy không ngừng, nũng nịu bán manh, cuối cùng lấy được cho phép, đưa cháu đi lên trước. Chú Nguyệt Nguyệt thật tốt, moa. Cánh môi mềm mại dán lên gương mặt, mang theo mùi sữa thoang thoảng. Trong lòng Nguyệt Vô Tình bỗng nhiên ấm áp, mặt mày cũng hiền hòa. Minh Triệt bĩu môi, đưa tay bế bé con tới trước mặt mình, cúi người xuống chỉ má phải. Nhóc con rất tự nhiên nhảy lên bẹp một cái. Chú Triệt Triệt thơm thơm. Bé ngoan, khiêu khích liếc nhìn Nguyệt Vô Tình. Ánh mắt người kia bình thản, mặt không biểu tình. Minh Triệt tràn đầy nhiệt huyết, lập tức lạnh lẽo, thấy giống quả cà phơi sương. Anh mang bé Húc đi lên đi. Nói xong cất bước đi luôn. Nè, anh đi đâu đó? Nhóc con hé miệng cười trộm. Chú Triệt Triệt ngốc ghê. Chú Nguyệt Nguyệt mới vừa rồi còn nói chú ấy muốn mua kem ly cho bảo bảo. Minh Triệt trợn mắt. Phòng bị dột trời mưa cả đêm, nhóc con này cũng dám khinh bỉ anh ư? Một đời thanh danh, một buổi mất hết. Tìm góc tường khóc một lát vậy. Đừng đau khổ nha, bao bảo thương chú. Minh Triệt lại trợn mắt, không sống được mà. Nhóc con ăn kem ly hài lòng ôm lấy cái bụng tròn xoe, chú ý để Nguyệt Vô Tình lau miệng cho mình. Minh Triệt đứng ở một bên, khoanh tay, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Chú Triệt Triệt, vì sao chú cứ nhìn Bảo Bảo thế? Bảo Bảo xinh đẹp. Ồ, vậy chú tiếp tục nhìn ha. Khóe môi Nguyệt Vô Tình hơi cong lên, trong mắt nói không rõ biểu cảm là gì. Chú Nguyệt Nguyệt, tóc của chú thật dài. Bàn tay mụm mĩm quấn quấn, vừa mềm vừa mượt. Minh Triệt cảm giác khó chịu trong lòng. Chú Nguyệt Nguyệt, chú thơm quá. Cái đầu nhỏ cọ đến trước ngực, ủi ủi lại ủi ủi. Minh Triệt gào thét trong lòng, ngực kia là của ông đây. Trái lại, Nguyệt Vô Tình trong mắt đầy sự cương chiều, cười nhạt dung túng. Lập tức làm người nào đó tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giận anh ta không tranh. Chú Triệt Triệt, sao chú không nhìn chằm chằm Bảo Bảo? Ách, chắc chắn chú cảm thấy Bảo Bảo không đẹp. Hu hu hu. Tiểu Tổ Tông à, chú xin cháu đó, tha cho chú đi. Trong lòng thật sự rất cạn lời. Lúc này Dạ Cơ Sơn đi ra từ phòng bệnh. Sư phụ. Nguyệt Vô Tình đứng dậy. Dạ Cơ Sơn cười gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa anh ta và bé Húc, sau đó rơi xuống trên người Minh Triệt, tinh quang lóe lên. Sư công. Nhóc con gọi giòn tan, hai tay giang ra chào tới, vững vàng đón được cô bé. Ước lượng cân nặng, nhóc con lại nặng hơn rồi. Mẹ nói Bảo Bảo là cao lớn. Ừ, cao lớn hơn rồi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Tiếp đó nên làm gì? Đi dạo ạ. Sau đó thì sao? Ngủ chưa ạ? Giỏi lắm, bây giờ bắt đầu đi. Nhớ kỹ, không được nhảy, không được chạy, chỉ có thể đi từ từ. Nhóc con cực kỳ nghe lời. Các con đến phòng nghiên cứu với ta. Minh Triệt hai mắt tỏa sáng. Ông Dạ, ngài tìm ra phương pháp rồi ạ? Chuyển sang nơi khác nói rõ. Một nhóm ba người rời đi. Bé Húc dọc theo hành lang, tới tới lui lui, bốn phía cũng là ám vệ. Cho đến phía sau lưng ẩm ướt, da đầy mồ hôi, lúc này mới dừng lại. Sờ sờ bụng nhỏ, quả nhiên đã xẹp đi nhiều. Leo lên trên ghế ngồi nghỉ ngơi, chống cằm. 10 phút trôi qua, lần thở dài thứ 52. Hai. Cách đó không xa ám vệ đứng thẳng tắp. Lại tiếng thở dài của cô chủ nhỏ lần thứ bao nhiêu đó. Cơ bắp gương mặt cứng nhắc, mơ hồ run rẩy. Mẹ có em trai, cha phải ở cùng mẹ. Sư công muốn cứu người, chú Triệt Triệt đi theo cứu người, chú Nguyệt Nguyệt cũng phải cứu người. Bảo Bảo nhàm chán quá đi. Brandy mang theo Ken đi ra thang máy, nhìn thấy một cục bột mềm nhũn ngồi ở trên ghế dài, một tay chống cằm, đôi chân ngắn nhỏ nhắn bỗng không ngừng lắc lư. Bé Húc ư? Thử thăm dò gọi thử. Ô, ông cụ, ông là ai? Bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, chỉ bé Ken, lại là mắt màu tím. Bé con nên gọi ông là ông cậu. Sau đó chỉ bé Ken, đây là cậu của cháu. Hả? Làm sao mà khắp nơi đều là cậu? Brady cầm một hộp màu đen, đi vào phòng nghiên cứu, để lại hai đứa bé mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai mắt màu tím, bạn là ai? Ken. Gặm ư? Gặm đuôi gà? Hay là gặm chân vịt? Cậu tên là Ken, không phải là gặm. Cháu nên gọi cậu là cậu. Vẻ mặt rất chi là ông cụ non, chững chạc đàng hoàng, không thèm ý. Ngạo kiều quay đầu đi. Vậy cháu gọi cậu là gì? Mắt tím. Ồ. Nghe thấy như vậy thì ồ một tiếng, mặt ủ mày trao. Bé Húc lặng lẽ quay đầu, đã thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé trai bao phủ một tầng thản nhiên u buồn. Đương nhiên nhóc con còn không biết vẻ mặt nhìn lên làm người ấy chua xót này kêu cái gì. Thế nhưng đã không trở ngại cảm nhận trực quan của nhóc con. Này, bạn đừng buồn. Tớ không gọi là bạn mắt tím nữa là được chứ gì. Bé trai cụp mí mắt xuống, lông mi run rẩy. Không có quá nhiều ngạc nhiên vui mừng, cũng không có quá nhiều bất mãn, chỉ là hời hợt, ừ một tiếng. Bé Húc đột nhiên nghĩ tới anh Thần. Lông mi của anh ấy cũng như thế này, vừa đậm vừa dày, giống như hai cây quạt nhỏ xinh đẹp. Lập tức đối với bé trai trước mặt này cũng biến thành một không đành lòng. Tớ có cậu Huy Nguyệt, còn có cậu Thất Thất, cậu Chử Viu. Bọn họ đều cao hơn bạn, to lớn hơn bạn. Vậy tớ gọi bạn là cậu nhỏ được rồi. Ừ, vậy cháu tên gì? Cháu ư? Đáng yêu cười một tiếng, cháu là Bảo Bảo. Bảo Bảo. Cậu nhỏ đến gặp bác sĩ sao? Mắt to chớp chớp. Lắc đầu. Cha nói mẹ ở đây nên dẫn cậu tới gặp mẹ. Ồ, mẹ của cậu nhỏ ở chỗ này ư? Ừ. Vậy cậu nhỏ nhìn thấy bà ấy chưa? Không. Mẹ cậu nhỏ tên là gì? cháu có thể giúp cậu tìm bà ấy nha. Thật vậy sao? Mắt Tím bỗng nhiên sáng lên. Ừm, bà bảo sẽ cố gắng. Nói xong vỗ vỗ vai, hệt như cách an ủi của đàn ông. Mẹ cậu tên là Nina Ivis. Nina? Nhấp còn suýt nữa nhảy lên. Làm sao vậy? Bà ngoại cháu. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, từ từ nhẹ nhàng một cái đầu nho nhỏ thò vào, sau đó quay đầu lại ra dấu với người sau lưng. Suýt. Bé trai đi theo sau mông nhóc con, sống lưng thẳng tắp. Cậu nhỏ, cậu phải giống như bảo bảo xoay người như thế này mới có thể nha. Ừ. Nghe lời cúi thấp ngửa người trên. Thấp trong phòng không người, là gan nhóc con lại lớn mấy phần, đẩy cửa lách mình vào, không quên quay đầu dặn nhỏ giọng một chút, không thể làm ồn, bà ngoại đang ngủ. Cộc cộc cộc, leo lên bên giường đến băng ghế nhỏ ngồi xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Bà ngoại, bảo bảo tới thăm bà đây. Sư công nói bà phải nghỉ ngơi thật tốt, chờ dưỡng đủ tinh thần thì có thể đi dạo với bảo bảo. Sư công còn nói một mình bà nằm ở nơi này cực kỳ nhàm chán, bảo bảo cũng cực kỳ nhàm chán, cho nên lại tìm đến bà để nói chuyện. Cháu còn mang cậu nhỏ đến. Cậu nhỏ có con mắt màu tím nha, giống anh trai. À, còn giống cả cái chú hư kia nữa, nhưng mà rất xinh đẹp. Bà muốn gặp cậu nhỏ không? Quay người vẫy tay về bé Ken. Cậu nhỏ, mau tới đây, bà ngoại muốn gặp cậu. Mắt to màu tím óng ánh, khuôn mặt nhỏ treo lên một nụ cười rực rỡ, chạy chậm đến bên giường. Mẹ! Khi Brandy đến phòng bệnh, bé Húc đã nằm ngủ say sưa trên một cái giường khác. Bé Ken ngồi ở chỗ trước đó của bé Húc, si ngốc ngắm nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Ken! Ông nhẹ giọng gọi, thậm chí hơi cẩn thận từng ly từng tí. Cha! Bà ấy là mẹ, đúng không? Mắt ông hơi cay cay. Đúng. Dạ, cô Tinh và An Tuyển Hoàng đứng ở cửa ra vào như bị sét đánh. Bệnh viện, trên sân thượng, người phụ nữ mặt lạnh lấy đứng ở cửa đón gió, trong mắt toàn là sự âm u. An Tuyển Hoàng đứng ở phía sau, ngăn cản hơn phân nửa cơn gió cho cô. Rốt cuộc Ken là con của ai? Nở nụ cười lạnh lùng lên tiếng. Vậy tôi thay cách hỏi, mẹ của Ken đến cùng là ai? Trong gió lớn, người đàn ông còn còng xuống bóng lưng khẽ run rẩy. Nina. Không thể nào. Nina đã ngủ say 20 năm, chưa bao giờ rời khỏi Chiếm Ngao. Làm sao có thể có một đứa con trai gần 10 tuổi? Thụ tinh nhân tạo. Dạ có Tinh lảo đảo lùi lại nửa bước, trên mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc nào. An Tuyển Hoàng đưa tay ôm người vào lòng, trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Gia tộc Ivis, mỗi một thành viên nữ sau khi trưởng thành cũng sẽ lấy ra 3 quả trứng để đông lạnh. Hiển nhiên bé Ken là sản phẩm 10 năm trước, kết tinh của anh em ruột. Đồ điên, tại sao ông có thể? Khụ khụ. Đúng vậy, từ sau khi Nina mất tích, ta đã điên rồi. Không, có lẽ sớm hơn, khi phát hiện tình yêu em gái ruột của mình. Già có Tinh nắm lấy ống tay áo người đàn ông, nhìn ông già lâm vào điên cuồng trước mắt, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Yêu một người là sai lầm sao? Trên đời này không có người nào yêu quấy hơn ta. Im miệng, hai người là anh em. Anh em làm sao vậy? Anh em thì không thể yêu nhau được sao? Ánh mắt Dạ có Tình quyết tâm. Nhưng mẹ không yêu ông. Không yêu ông? Không yêu? À, cô ấy yêu tôi. Cô nói bậy, nói bậy. Vậy vì sao mẹ phải chạy trốn? Vì sao không ở lại bên cạnh ông? Bởi vì em ấy sợ. Từ nhỏ đến lớn, em ấy thậm chí không dám đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Cho nên ta mới ép buộc em ấy. Từ từ sẽ đến, một ngày nào đó em ấy sẽ tiếp nhận. Không, mẹ sẽ không làm vậy. Im ngay. Ánh mắt lăng lệ như dao. Cô ấy yêu ta, chỉ là không dám nói. Nếu như mẹ yêu ông, tại sao lại sinh con cho người khác? Một đòn trúng đích, đâm trúng vào vết thương sâu trong lòng ông ta. Brady đã cố vô số lần nói với chính mình, mang thai là ngoài ý muốn. Em ấy không phải cố ý, chỉ là bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông che mắt. Cuối cùng cũng có một ngày em ấy sợ trở lại bên cạnh mình. Bây giờ lời nói dối, lừa mình dối người bị đâm thủng không lưu tình chút nào. Còn sót lại một tia an ủi cũng tan thành mây khói. Nina không yêu ông. Đều do cô, đứa nghiệt chủng này. Ánh mắt oán hận nhìn về phía Dạ cô Tình. Nếu như không phải do cô ấy sẽ không trăm phương ngàn kế trốn đi, càng sẽ không ngủ say 20 năm. Nếu không có cô ấy vẫn là cô hai, nhận hết cưng chiều của nhà Ivis. Không có cô ấy sẽ hoàn toàn quên đi Kha, trở lại bên cạnh tôi. Nếu như không có cô. Trong mắt nổi lên định ý giết người, đột nhiên bổ nhào đến. An Tuyển Hoàng sớm có phòng bị, ôm Dạ Cô Tinh nghiêng người tránh một cái, đối phương lại quyết tâm xông lên đến cùng, không có chút ý định dừng bước. Nhanh, ngăn ông ta lại. An Tuyển Hoàng động tác rất nhanh nhưng vẫn đã muộn. Tiếng gió bay phấp phới, xung quanh tất cả bắt đầu mơ hồ, phai màu. Thời gian đứng im, tiếng nhịp tim bị phóng đại gấp mấy chục lần. Độ dây như năm, thương hải tang điển, có lẽ chỉ ở trong chớp mắt. Tiếng vàng truyền đến, kèm theo tiếng kính vỡ vụn thanh thúy, sau đó mới là vật nặng hạ cánh, dẫn tới thét lên kinh hô. Thần kinh xương sống bị hao tổn, não chấn động, xương ngực xương đùi nhiều bộ phận xuất hiện gãy xương, đã lâm vào trạng thái sốc toàn bộ. Cộng thêm bệnh nhân tuổi tác khá lớn, nội ngoại thương chồng chéo, năng lực tự lành suy giảm, đề nghị từ bỏ trị liệu. Minh Triệt lấy xuống khẩu trang, liên tục phẫu thuật 8 giờ làm anh ta mỏi mệt không chịu nổi. Nếu như không buông bỏ thì sao? An Tuyển Hoàng nặng nề mở miệng, người thực vật. Ngành tiếp ánh mắt hỏi thăm của người đàn ông, Dạ Cô Tinh yên tĩnh. Cuộc sống, sống không bằng chết ư? Hay là chết một cách thống khoái? Phu nhân, cô phải suy nghĩ kỹ. Minh Triệt nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. 2 giờ trước, Kinh đã đưa Ken đi, bỏ xuống một câu, chết hay sống cũng không cần để ý. Đi rất tự nhiên phóng khoáng, nhưng Ken lại quay đầu nhìn mấy lần. Dạ Cô Tinh lại không nhịn được muốn mắng người gia tộc Yvick biến thái. Cứ để sống thực vật đi, nói không chừng ngày nào đó lại có thể tỉnh lại. Minh Triệt rất muốn nói, gần như không có loại khả năng này, nhưng khẽ động đậy bờ môi, đến cùng vẫn là nhịn xuống. Vậy tôi đi sắp xếp. An Tuyển Hoàng dìu cô ngồi vào trên ghế, sắc mặt Dạ Cô Tinh thực sự trắng bệch đến khó coi. Phía sư phụ, tình huống như thế nào? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa tháng là có thể tỉnh, chỉ là thân thể hao tổn quá mức, cần điều dưỡng thời gian dài. Vậy là tốt rồi. Chuyện đã có kết thúc, hai người bắt đầu thương lượng ngày về. Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình tạm ở lại nước Pháp chăm sóc Nina. Brandy thì giao cho hộ lý chuyên nghiệp của bệnh viện trông nom. Cuối cùng xác định 3 ngày sau trở lại đảo. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp thay đổi. Tin tức quốc tế thứ nhất dẫn bạo khủng hoảng toàn cầu. Tối ngày 27 tháng 9, đảo Hoàng Hậu bị phần tử khủng bố MT tập kích. Quốc vương Thụy Điển bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu chữa. Hoàng hậu Silvia cùng hoàng chữ Victoria tung tích không rõ. Trước mắt, phần tử khủng bố đã chạy trốn khỏi châu Âu. Các quốc gia nhao nhao tăng cường cảnh giới vũ trang. Chương 88. Thất thất, bây giờ tình hình ở Thụy Điển như thế nào? Kha hôn mê bất tỉnh, Silvia với Sue không rõ tung tích. Chờ chút, Sue, không phải Victoria ư? Báo cáo là sai. Victoria đâu? Hàn Quốc, du lịch. Dạ Cô Tinh thật là không có gì để nói. Anh và Anie không sao chứ? Yên tâm, anh có thế lực của mình ở Thụy Điển. Đột nhiên Dạ Cô Tinh nghĩ tới một người, điều tra John Rowe hộ em. Được, ngừng nói. Nhất nhất, nếu như có thể, anh hy vọng em có thể trở về Thụy Điển một chuyến. Bệ hạ trúng 2 phát đạn, một viên trên vai, một viên ở eo. Trước khi đưa đến bệnh viện, đã xuất hiện sốc do giảm thể tích máu. Silvia lại không rõ tung tích, cũng nên có người ra mặt chủ trì đại cuộc. Ý của Dạ Thất, cô hiểu. Tấn công khủng bố dẫn phát dân chúng khủng hoảng, cần gấp hoàng thất ra mặt trấn an lòng người. Nhất nhất, em đồng ý. Bây giờ lập tức liên hệ ngài thủ tướng, em muốn trực tiếp trò chuyện với ông ta. Đầu kia vẻ mặt chấn động, cứ để anh lo. Sau 10 phút chuông điện thoại reo. Công chúa bệ hạ tôn quý. Ông nghe rõ đây. Dạ Cô Tinh ngắt lời ông ta, lập tức phát quân đội trông coi hiện trường tấn công khủng bố ở đảo Hoàng Hậu, không cho bất luận kẻ nào đi vào, nếu có người xông vào trực tiếp giam lại. Thế nhưng mà cái này không phù hợp. Thời kỳ đặc biệt, cách làm đặc biệt, nếu như ngài thủ tướng có cách tốt hơn, tôi không ngại để ông ra lệnh. Khóe miệng giật giật một cái, tôi sẽ làm theo. Thứ hai, để cho bộ thông tin lập tức ra mặt bác bỏ tin đồn, bệ hạ chỉ là bị thương nhẹ, hoàng hậu làm bạn ở bên, hoàng chữ điện hạ du lịch Hàn Quốc chưa về, thành viên hoàng thất gặp chuyện hoảng sợ nhưng không nguy hiểm gì. Thứ ba, ông tự mình ra mặt trấn an đại sứ các nước ở Thụy Điển, nói cho rõ bọn họ biết không chấp nhận người tị nạn. Thứ tư, tăng cường an ninh sân bay, bến cảng, nỗ lực điều tra các ga hành khách, lúc cần thiết để cho lính đặc chủng ra mặt. Cuối cùng, chuẩn bị buổi họp báo chính thức, tôi có lời muốn nói. Truyền đạt liên tiếp mấy mệnh lệnh, vẻ mặt của Dạ Cô Tinh căng cứng. Thở sâu, trong nháy mắt nhìn về phía người đàn ông. Hoàng, em không cần giải thích, anh hiểu, chúng ta cùng đi. Em sẽ bảo vệ mình thật tốt. Ngừng nói xoa xoa bụng dưới, còn có con của chúng ta. 3 giờ sau, máy bay trực thăng an toàn hạ xuống sân bay Stockholm Arlanda. Thuần một sắc bộ đội vũ trang mở đường. Dạ Cô Tinh đeo kính đen, mặt lạnh vô tình. An Tuyển Hoàng bảo vệ cô. Các phóng viên truyền thông nghe tin lập tức hành động cùng nhau tiến lên. Công chúa Alice, lúc này cô về nước phải chăng có liên quan tới cuộc tấn công khủng bố phát sinh vào ngày hôm qua? Quốc vương bệ hạ hôn mê, hoàng hậu và hoàng chữ không rõ tung tích. Ngài có ý kiến gì với chuyện này không? Liên quan tới thủ tướng nội các, đầy ngài ra mặt chủ trì đại cuộc. Xin hỏi, đây là ý của cá nhân ngài hay là bị ép nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy? Bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người, thả ra khí thế toàn thân. Đại sảnh sân bay ồn ào vậy mà lại yên tĩnh lạ thường. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đầu tiên, xem như một thành viên hoàng thất, tôi có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với tất cả dân chúng. Thời khắc sinh tử tồn vong, nguyện sống chết cùng mọi người, cùng tồn vong. Đây là trách nhiệm của hoàng thất. Mặt khác, bệ cha bị thương nhẹ, hoàng hậu bị hoảng sợ cùng nhau đưa đi bệnh viện tĩnh dưỡng. Về phần hoàng chữ mất tích, càng là hoang đường đến cực điểm. Thời điểm phát sinh tấn công, chị Victoria vốn không có trong nước. Xem như một nhân viên truyền thông, hy vọng mọi người có thể đưa tin một cách chi tiết xác thực, tích cực truyền bá năng lượng tích cực, mà không phải là nói chuyện giật gân, nghe nhầm đồn bậy. Nói xong cũng không để ý về mặt đám phóng viên xấu hổ như thế nào, rời đi luôn. Thật đúng là lạnh lẽo cô quạnh 10 phần. Đâu chỉ lạnh lẽo cô quạnh, không biết còn tưởng rằng cô ấy là nữ vương ấy. Xùi, chuyện sau này ai nói được rõ ràng, không chừng vương miện sẽ đến đầu cô ấy thật cũng không chừng. Nhưng mà nghe cô ấy vừa nói như thế, trong lòng tôi yên tâm không ít. Mau gửi đi tin tức mới nhất, liên hệ đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Buổi chiều, 3 giờ 15 phút, Dạ Cô Tinh đầu đội vương miện, mặc bộ lễ phục màu xanh thanh nhã trong ngày lễ thụ quan hôm ấy, đứng ở chỗ cao nhất của hoàng cung Thụy Điển, giọng nói mềm mại dịu dàng không mất kiên định truyền qua microphone đến mọi ngóc ngách của quảng trường. 2 tháng trước tôi đứng ở chỗ này, tất cả dân chúng chứng kiến lễ thụ quan của tôi. 2 tháng sau tôi đứng ở vị trí này lần nữa, khiển trách cuộc tấn công khủng bố. Từ tổ chức MT tội không thể tha ra sao, nói đến cả nước trên dưới phải đoàn kết như thế nào bảo vệ quốc gia. Giọng nói trầm bổng của người phụ nữ không chỉ trấn an nội tâm sợ hãi của mọi người một cách thần kỳ, còn khiến sự phẫn nộ của dân chúng lên đến đỉnh điểm. Chống lại phần tử khủng bố, bảo vệ quốc gia. Nhiều năm về sau, trong trí nhớ người dân Thụy Điển, bóng dáng màu lam tươi trẻ và thanh lịch kia, theo thời gian trôi qua, dừng hình thành phong cảnh mỹ lệ vĩnh hằng. Trong lúc nguy nan, làm người phụ nữ mềm mại lại kiên cường như thiên sứ hàng lâm nhân gian, cùng bọn họ trải qua cửa ải khó khăn. Dưới sự khủng hoảng, cô trở thành trụ cột tinh thần của mọi người. Chỉ cần cô ở đây, đất nước sẽ không sụp đổ. Đây đích thực là mị lực của công chúa Alice. Cho đến lúc này, Dạ Cô Tinh mới dám thả lỏng tinh thần. Cánh tay có lực của người đàn ông vòng lấy eo cô, chống đỡ trọng lượng của cô. Đáy mắt thâm tình, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Đây chính là người phụ nữ anh yêu, vốn nên xuất sắc sáng chói như thế. Ngày 29 tháng 9, ngày thứ hai sau sự kiện tấn công khủng bố, khủng hoảng giống như một lốp xe thùng xẹp xuống ở mức độ có thể thấy bằng mắt thường. Trình độ cảnh giới trong nước Thụy Điển đạt đến mức 100 năm mới có một lần. Tất cả khả năng tồn tại bạo động, du hành, thị uy như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước. Tất cả quy công cho diễn thuyết thành lâu. Lịch sử toàn cầu gọi nó là một cách hình tượng là hành động quan hệ công chúng hiệu quả nhất trên sân khấu chính trị, khiến những mưu toan châm ngòi quốc dân háo hức tính toán kia toàn bộ dẫm ở dưới chân ngựa. Quyết đoán như thế, thậm chí không thua bất kỳ người lãnh đạo một nước nào. Ngày 30 tháng 9, tổ chức MT căn cứ Trung Đông tuyên bố sẽ phóng ra vũ khí hạt nhân, nghiên cứu chế tạo mới nhất, thề sẽ phá hủy Vương quốc Thụy Điển, lật đổ sự thống trị của Vương triều Gustav, mà mục đích dĩ nhiên là thành lập đất nước Islam vĩnh hằng tự do. Nực cười, Dạ Cô Tinh đập tay lên bàn làm việc. Thủ tướng và đại thần nội các ngồi trên ghế dưới cũng giật nảy mình. Những ngày gần đây, họ đã hoàn toàn hiểu tính khí của vị này, cùng với kính nể cũng một chút rụt rè. Dù sao còn có một sát thần ngồi ở phía sau, mà hậu thuẫn của hai người là cả nhà họ An, thậm chí liên lụy thế lực càng rộng, ví dụ như Dạ Lang ở châu Phi. Nước trong này không thể nào bảo là không sâu. Ra ngoài, anh An hạ lệnh, đám người nối đuôi nhau mà ra. Chợt, người đàn ông cứng rắn mặt lạnh nháy mắt biến thành chân chó thê nô. Anh xem một chút, tay đập đỏ rồi. Không tức giận, không tức giận. Dạ Cô Tinh một ngụm máu tắc nghẹn ở cổ họng. MT khinh người quá đáng. Bà xã, thật ra em có nghĩ tới hay không, người gây ra vụ tấn công có lẽ không phải là MT. An Tuyển Hoàng nói thẳng ra trước đó anh đã tạo áp lực với chính phủ Trung Đông, mượn lực đả lực đối phó MT. Giả Cố Tình kinh ngạc nhìn anh một cái, anh thật đúng là hiểm độc quá. Vì vợ anh, hiểm độc hơn anh cũng không sợ. Vẻ mặt hiện rõ mấy chữ, mau thưởng anh đi. Theo ý của anh là có người mượn tên tuổi MT đối phó Thụy Điển ư? Hoặc là chỉ vì đối phó Kha? Giả Cố Tình giật mình, trùng hợp lúc này chuông điện thoại reo, là Dạ Thất. Nghe đi. Nhất Nhất. Giọng nói Dạ Thất thở hổn hển và vội vàng. Tra được hành tung của John Rowe rồi. Đồng tử co lại. Ở đâu? Syria. Dạ Cố Tình và An Tuyển Hoàng liếc nhìn nhau, đáy mắt lộ ra đã hiểu. Cuộc trò chuyện kết thúc, Dạ Cố Tình gọi cho Tề Dục. Vũ khí hạt nhân có đúng không? Mấy người có, tôi cũng chưa hẳn đã thiếu. Xem nhà ai mạnh hơn. Ngày 1 tháng 10, một vùng biển trời trên sa mạc ở Syria. Sóng khí bốc lên, xa xa nhìn lại giống như hình cây nấm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng nhận được hình ảnh đám mây từ vệ tinh. Chuyên gia ngồi máy bay trực thăng nhìn đi hiện trường khảo sát, đã đạt được một kết luận làm cho người kinh ngạc. Không, có lẽ khiến toàn thế giới khiếp sợ. Vũ khí hạt nhân. Vậy mà lại là vũ khí hạt nhân. Không phải bom nguyên tử, cũng không phải là bom hydro. Thậm chí ngay cả bom neutron, bom nhiệt hạch, ba pha, bom phản vật chất đều không phải. Xế chiều hôm đó, An Tuyển Hoàng, Hữu Nghị gọi điện thoại cho chính phủ Syria, nói thẳng chỉ cần giao John Rosa, lại không hề đề cập tới chuyện phóng bom hạt nhân, không để cho ai nắm được sơ hở. Ngày 2 tháng 10, phía Bộ Thông tin Quân Liên Hiệp Thụy Điển tuyên bố, trải qua điều tra, xác định sự kiện tấn công khủng bố không có liên quan gì với tổ chức khủng bố MT, mà là thế lực phản động trong nước quấy phá. Tìm hiểu nguồn gốc thì lôi ra ông trùm nguồn năng lượng John Rowe. Cả nước xôn xao, sau khi khiếp sợ, theo nhau tới là sự phẫn nộ dâng cao của dân chúng Thụy Điển. Diễu hành để phản đối, đường phố kháng nghị. Chính phủ quân đội liên hiệp ra mặt, trịnh trọng hứa hẹn, toàn lực bắt John Rowe. Ngày 3 tháng 10, một tấm hình làm nổ tung bê bối động trời của Hoàng thất Thụy Điển. Hoàng hậu Silvia cùng tội nhân của cả dân tộc John Rowe kết bạn cùng dạo chơi cố thành Damascus. Cử chỉ thân mật, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Truyền lên IP để hiển thị bộ định tuyến ở Syria. Trong vòng một đêm, Silvia rơi xuống thần tọa, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cùng ngày, Dạ Cô Tinh tìm được giấy tờ ly hôn ở trong tủ bảo hiểm phòng làm việc của Kha. Lập tức liên hợp bộ thông tin công khai tuyên bố Kha 17 và Silvia Somolet đã kết thúc quan hệ vợ chồng ở 3 tháng trước. Cử động lần này xem như dọn sạch sẽ hoàng thất Thụy Điển. Silvia làm thế nào cũng là hành vi cá nhân của bà ta. Nguy cơ tín nhiệm hoàng thất có thể dỡ bỏ. Silvia lại bị dân chúng phẫn nộ đẩy lên đầu gió dư luận. Sự sỉ nhục của quốc gia, nữ tặc bán nước, thậm chí dâm phụ, hoàn toàn trở thành đối tượng phát tiết kêu ca. Ngày 4 tháng 10, Liên Hợp Quốc tạo áp lực với chính phủ Syria. Ngày 5 tháng 10, các quốc gia nhao nhao tuyên bố lên án ngoại giao. Ban đầu muốn chối bỏ vụ nổ bom hạt nhân, nhưng chuyện đến nước này, dư luận quốc tế thiên về một bên. Nhảy ra ngoài thời điểm này, đối phương liều chết không nhận, xui xẻo chỉ là ở Syria. Việc này đau mà không dám kêu, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoại trưởng chịu áp lực, bực bội vô cùng. John Rowe hứa hẹn đầu tư 50 tỷ khiến cho ông ta động lòng không thôi. Sau khi suy nghĩ, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, cho dù chiếc xe kia rất mê người. Ngày 7 tháng 10, Bộ Ngoại giao Syria ra mặt lên tiếng, nói ít ngày nữa sẽ giao ra John Rowe và Silvia Somolet. Chính phủ Thụy Điển từ chối cách thả về, yêu cầu mang binh nhập cảnh tiến hành bắt cưỡng chế. Syria cho phép. Ngày 8 tháng 10, trong lúc lính đặc trục Thụy Điển chờ xuất phát, thời khắc rửa sạch quốc sỉ, John Rowe và Syria bị phát hiện chết trong căn hộ cao cấp tại Damascus. Hai người trần truồng nằm ở trên giường. Pháp y giám định, DNA hoàn toàn phù hợp, xác nhận tử vong. Nguyên nhân cái chết của hai người lại hơi chút ý vị sâu xa. John Rowe nuốt vàng tự sát. Về phần Silvia, chết vì bị đánh vào đầu. Trong phòng từng có dấu vết dãy giụa phản kháng rõ ràng. Một trận nháo kịch lên cao đến độ quốc gia dân tộc đã kết thúc một cách hoang đường ở trong vòng 10 ngày ngắn ngủi. Xuê cũng mất tích, với Silvia được vương tử John cứu về nước, có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Phương diện tinh thần lại xảy ra vấn đề, không còn nhanh mồm nhanh miệng như trước kia, trở nên yên tĩnh ít nói. Ác mộng bừng tỉnh, luôn luôn không ngừng lặp lại, tôi không phải, tôi không phải. Lúc này, hình tượng tha thứ cùng nhân nghĩa của Hoàng thất Đan Mạch thuận thế biểu lộ rõ ràng. chẳng những không ghét bỏ còn tìm danh y khắp nơi. Giữa tháng 10, Kha đã tỉnh táo sau hơn 20 ngày mê man. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, im lặng rơi lệ. Một tháng sau tuyên bố thoái vị, hoàng chữ Victoria kế thừa đại nghiệp, xưng Victoria bà. Trong nước Thụy Điển, bình yên như lúc ban đầu. Nghi thức lên ngôi kết thúc, cặp vợ chồng Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng tới Pháp trước, sau khi đón An Húc bay trở về chiếm ngao trong đêm. Đạp vào mảnh đất quen thuộc, nhìn xung quanh bốn phía tất cả đều quen thuộc, giống như cách một đời. Trưởng lão xếp hàng đứng, bóng người nhỏ bé thẳng tắp đứng đầu. Nước mắt Dạ Cô Tinh tràn ra. Anh trai! Nhóc con phản ứng nhanh nhất, vung ra hai cái chân ngắn chạy như bay từ bóng dáng kia. Cha, mẹ, hoan nghênh về nhà. Thời gian một năm, dòng dã một năm, bé Tuyệt của cô đã trưởng thành thành người đàn ông nho nhỏ, đỉnh thiên lập địa. Con trai ngoan, mẹ nhớ con lắm. Con cũng vậy. Vành tai lại nổi lên màu hồng nhạt như hoa anh đào. Trong nháy mắt là tới cuối năm, tuyết mùa đông đang đến gần. Dạ Cô Tinh lại tập luyện yoga đã bỏ từ lâu. Mới vừa tập xong một bộ thì nhận được điện thoại của Dạ Thất. Nhất Nhất, quên nói với em một chuyện. Chuyện gì? Em giao cho tôi hai nhóm DNA, đã đối chiếu ra kết quả. Nói Xuê và John Rowe giống nhau hoàn toàn. Một nhóm khác thì sao? Không giống. Chuyện này dừng ở đây, em không muốn nghe bất kỳ tin đồn có liên quan nào. Ừ, anh hiểu. Cuối tháng 12, chiếm ngao nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên bắt đầu mùa đông. 3 giờ sáng, truyền đến tiếng điện thoại rung nhẹ. Từ khi mang thai, chất lượng giấc ngủ của Dạ Cô Tinh luôn không tốt. Nhấc chăn lên xuống giường, cố gắng không làm ổn đến người bên gối. Mò lên điện thoại, xoay người lại đến phòng khách. Alo. Tỉnh ư? Rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Giọng nói già nua của Dạ Cơ Sơn tràn ngập kích động. Ngoài cửa sổ bông tuyết bay toán loạn, lưu loát. Cô lại cảm nhận được ngày xuân ấm áp, tươi đẹp vô cùng. Lại chẳng biết người đàn ông đứng sau lưng tới lúc nào ôm cô vào lòng. Chúng ta kết hôn đi. Được. Mùa đông ngày hôm nay ấm áp lạ thường. Đầu tháng 1, ba người Dạ Cơ Sơn, Nguyệt Vô Tình, Minh Triệt về đảo. Một người phụ nữ trẻ tuổi đi theo, rất xinh đẹp. Giữa tháng 1, thời gian mang thai đã là 15 tuần, hơi lộ bụng. Trên đảo Chiếm Ngao, sự kiện lớn chưa từng có, chỉ vì cuối cùng nam nữ chủ nhân của họ cũng đã tổ chức hôn lễ. Khách khứa đi lại, nối liền không dứt, máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh không ngừng. Thậm chí xuất động 20 chiếc du thuyền lớn đón khách. Đây là một đám cưới hoành tráng. Dạ tổ tề tựu, hai nhà Hắc Bạch hợp thành một đường. Tiệc rượu tại gia, ăn uống linh đình. Fan của áo tím cũng được phái đại biểu tham dự, ba nam ba nữ. Con gái chúng ta sắp lấy chồng, trong lòng tôi đây buồn quá đi. Nữ thần là của người khác, lòng tôi đây thật là thật lạnh. Ngày 20 tháng 1, trời quang mây tạnh, thích hợp xuất hành, thích hợp khai hoàng, thích hợp gả cưới. Trong gương trang điểm chiếu rọi ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng của người phụ nữ. Một bộ lụa trắng nhẹ nhàng, trên đầu là vương miện hàng thật giá thật, đóa hồng rực rỡ. Hai, lần thở dài thứ bao nhiêu rồi đấy, mí mắt cụp xuống. Làm sao vậy, suốt ngày than thở thế? Nina đổi một bộ sườn xám màu xanh đen, đi ra từ phòng trong, nụ cười ấm áp ôn hòa. Mẹ, mang theo hồn nhiên. Không biết có phải do mang thai không, hay là do nụ cười của Nina làm cho người ta không tự chủ được gần gũi. Thỉnh thoảng người phụ nữ lại biến thành cô bé trong nháy mắt. Dạ Cô Tinh sờ mỗi một cái, cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi. Đứng dậy xoay một vòng. Đẹp không ạ? Con gái của mẹ còn yêu kiều hơn hoa, mặc gì cũng xinh đẹp. Dạ Cô Tinh bất dĩ thở dài. Xem như cô hiểu rồi, trong mắt vị này cô đánh rắm cũng thơm ngát. Trong lòng lại ấm áp vô cùng. Thì ra đây chính là mẹ, bao dung vô điều kiện, cưng chiều không giới hạn. Vỗ vỗ bụng dưới mình, khóe môi nhếch lên lại xẹp xuống. Ánh mắt Nina lộ ra đã hiểu, khoác tay cô. Đều nói phụ nữ mang thai càng thêm quyến rũ, mặc áo cưới vừa vặn. Thật ạ? Đương nhiên. Sẽ không thấy béo chứ? Nina liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Con béo sao? Mẹ nhớ hai tháng này cân nặng con rất ổn định. Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Nina tuyệt đối sẽ không nói cho cô. Cái cân đã bị người đàn ông của cô động tay chân rồi. Bờ biển xanh thẳm vô ngần, gió tuyết gào thét, phía dưới mái vòm trong suốt lại ấm áp như xuân. Hoa hồng trà dài hai bên đường, lá vàng làm thảm, tiếng nhạc vang, tiếng vỗ tay. Dưới ánh sáng ấm áp, người phụ nữ mặc một bộ lụa mỏng thuần trắng, đầu đội vương miện, khoác tay ông lão mặc âu phục dày da chậm rãi đi đến. Làn váy uốn lượn, đi lại đoan trang. Bụng dưới hơi thấy nhô lên vì cô tăng thêm, thành thục phong tình. cứ như vậy một bước đi tới người đàn ông yêu quý của cô. Lần đầu tiên Dạ Cơ Sơn mặc âu phục lại là dưới tình huống như vậy. Tự tay đưa ra người con gái mình coi như con ruột, giao phó cả đời hỉ nộ ái ố của cô vào tay một người đàn ông khác. Diệp Tử à, cậu ấy có phải là người con muốn không? Đúng ạ, chắc chắn chứ. Chưa bao giờ chắc chắn như vậy. Chúc phúc cho con. Cảm ơn sư phụ. Nhóc con ngốc, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Kha ngồi ở trong đám khách khứa, ánh mắt rơi vào trên người con gái ruột, một bộ lụa trắng, lại nhìn về phía người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ nhà. Ký ức giống như cách một đời. Anh thích em mặc màu gì? Màu xanh đen. Không muốn, xấu xí chết đi được, giống bà cụ. Vừa vặn anh là ông cụ, đời này chắc chắn bạch đầu dài lão. Miệng lưỡi trơn tru, lời thật lòng. Thì ra cô mặc màu xanh đen lại đẹp mắt như vậy. Hừ một tiếng, cười lạnh lùng. Khuôn mặt An Bính Hiền cứng lại, ngồi trên xe lăn, lạnh lùng trừng mắt. Kha quét nhìn qua có vẻ suy tàn, chiến ý bốc lên. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Nơi xa, An Bính Lương lẳng lặng nhìn chăm chú, đáy mắt lướt qua sự thâm sâu. Lúc cục mắt không còn bóng dáng. 20 năm sau tái chiến, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Cô dâu chú rể tuyên thệ xong, trao nhẫn. An Tuyển Hoàng cầm trên tay bàn tay thon mềm mại của người phụ nữ, kim cương phúc xạ ra ánh sáng li ti, mỹ lệ sáng chói. Đeo vào ngón áp út, gương mắt, mắt đen thâm thúy. Đời này không rời không bỏ. Đổi lại Dạ Cô Tinh đeo cho anh, chậm rãi đẩy vào, kích thước hoàn toàn phù hợp. Bốn mắt đụng vào nhau, nét mặt người phụ nữ vui cười. Kiếp này sóng vai tiến lên. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Phía dưới chỗ ngồi cười vang một trận. Có Dạ Tổ dẫn đầu, tất cả khách khứa cũng đều cả gan hơn, e sợ cho thiên hạ không loạn. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tất nhiên thịnh tình không thể chối từ, không bằng cố hết sức. Dạ Cô Tinh tinh danh cười, mắt lộ ra vẻ trêu chọc. Tự nhiên, không phụ ý khanh. Anh, a, thật ngọt. Nuốt ngấu nghiến, tiếng ồn ào che đi tiếng ồn ào khác. Tiếng cười nói xông thẳng tới chân trời. Hí hí, bé Húc bịt mắt, lại nhịn không được lặng lẽ hé mắt ra nhìn lén. Cha ăn thạch, hay là mẹ ăn thạch? Bảo Bảo, cho em kem ly. Anh Thần, anh thật tốt. Chẹp miệng một cái, ánh mắt như nước, tóc vàng nhỏ bị bé nhìn, đáy lòng thít chặt bịch bịch, tim nhảy dồn dập. Nhón chân lên xích lại gần, Dạ Thần thuận thế cúi người đưa lên lỗ tai. Anh Thần, Bảo Bảo muốn ăn thạch. Cách đó không xa, An Tuyệt một bộ âu phục phẳng phiu, lặng lặng quan sát. Bó hoa trong tay cùng khuôn mặt lạnh lẽo của bé cực kỳ không hợp. Đỉnh thiên lập địa, tư thái người bảo vệ nho nhỏ trang nghiêm. Nhìn cha mẹ ôm chặt nhau, vui mừng cười một tiếng, nụ cười giống hệt An Tuyển Hoàng. Đột nhiên một bóng dáng lảo đảo ngã về phía bé, nước trái cây trong chén tràn ra, dính trên vạt áo trước màu trắng. Một khuôn mặt nhỏ tái mét đập vào mi mắt, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thật xin lỗi, tớ không đứng vững. Bạn tên gì? Lạnh đến bất cận nhân tình. Bé gái lại lơ đễnh, dịu dàng mỉm cười. Hạ Hà, hạ trong mùa hạ, hà trong hoa sen. Hạ Hà. Dì nhỏ và chú đẹp đôi quá. Ánh mắt anh từ lạc lộ ra vô cùng hâm mộ. Bộ áo cưới trắng như tuyết là giấc mộng của mỗi người thiếu nữ. Bất đắc dĩ cô vào khúc gỗ này. Khúc gỗ không hiểu phong tình. Đương nhiên, người đàn ông rõ ràng uống nhiều quá, ôm cô giở trò. Đầu gỗ, anh nói xem, anh có muốn cưới em không? Động tác cứng đờ, ánh mắt mông lung, vô ý thức lặp lại. Cưới ư? Giọng điệu thắc mắc lại mờ mịt, nhất thời chọc giận người nào đó. Sắc mặt chợt trầm xuống, nở nụ cười lạnh lùng. Anh không muốn, nhưng có rất nhiều người muốn đấy. Quay người chạy đi. Thật lâu, người đàn ông mới phản ứng được. Nè, em chạy cái gì? Anh lại không nói không cưới, trở về. Bên kia Dạ Huy Nguyệt vút về bụng vợ than thở. Làm sao lại không có động tĩnh gì nhỉ? Hừm, em nói một mình anh nói thầm linh tinh gì đây? Thời gian tốt đẹp, đừng bị một mình anh cho than thở hết. Dạ Huy Nguyệt mắt điếc tai ngờ, trong lòng lại thầm hạ quyết tâm. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Khắp nơi đều là tiếng cười nói. Hết lần này tới lần khác có hai người, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Nguyệt thần côn, anh nói anh cũng không nhỏ tuổi, làm sao lại không cưới vợ? Minh Triệt say choáng choáng, một cặp mắt hoa đào sương mù mông lung. Nguyệt Vô Tình không thèm để ý, chỉ coi anh ta như không khí không thèm nhìn. Anh, có phải không được hay không? Hử? Anh nhịn. Xem ra thực sự là không được. Hôm nào tôi kiểm tra cho anh một chút, đừng thẹn thùng nha. Tốt xấu anh ta cũng là thần y, mặc dù không phải là chuyên khoa nam. Không được. Nở nụ cười lạnh lùng, cắn răng, gân xanh hơi nổi lên. Anh có thể thử xem có được hay không. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, áo đỏ như có như không. Ách, ý gì? Thử xem ư? Còn mẹ nó, thử thì thử, ai sợ ai. Đồng sắp hết, năm sau lại sẽ đầy vườn sắc xuân. Thời gian yên tĩnh, ngày tháng tươi đẹp yên tĩnh trôi.